Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới, chương 159, bằng vào ta danh tiếng. Góc truyện audio chấm cơm oanh, tứ trụ thăng long hỏa thuật hình thành bốn đầu cực lớn hỏa long nháy mắt đem Tống gia thiếu niên thôn phệ toàn bộ tỷ thí trên trận ngoại trừ sáng người thiêu đốt lửa lớn rừng rực lại nhìn không đến mặt khác bất kỳ vật gì. Đấu võ trường người xem tại thời khắc này đều lâm vào ngốc trệ bên trong, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới thiếu niên mặc áo đen thậm chí có năng lực tại phòng ngự đồng thời, đem đối phương pháp thuật trực tiếp điều khiển, tiến tới bắn ngược trở về, đây quả thực là kỹ thuật như thần, mới nghe lần đầu. Mà ngay cả một bên Phán Quyết giờ phút này cũng là khiếp sợ đồng tử tán lớn, hắn tại đấu võ trường thời gian mấy chục năm chưa từng thấy qua có người có thể như thế phản. Kích đừng nói tự mình tận mắt nhìn thấy rồi, tựu là tin vỉa hè đều không có. Lâm Xuyên đem bốn đầu hỏa long quang bay ra về phía sau, ngừng xoay tròn lại, hồi thiên tự động tiêu tán, rồi sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng đối diện ánh lửa chỗ đó, nguyên bản thiếu niên đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có đại hỏa đang thiêu đốt. Bịch, phảng phất tim đập thanh âm, đột nhiên theo đan điền thần thụ chi quả trong truyền ra, Lâm Xuyên sắc mặt lập tức biến đổi. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai, chỉ cần lâm vào giết chóc như vậy thì có khả năng tác động thần thụ chi quả trong thuộc về vĩ thú thô bạo khí tức loại này âm lãnh điên cuồng cảm xúc sẽ ở mức độ rất lớn ảnh hưởng hành vi của hắn cùng phán đoán, khiến cho hắn trầm mê sát phạt cùng phá hoại trong. Cho ta trở về, Lâm Xuyên linh lực trong cơ thể, ầm ầm vận chuyển, hướng phía trong đan điền chấn áp tới, đồng thời cưỡng ép đè ép trong mạch máu huyết dịch hướng phía đan điền lưu động. Màu đen chữ cổ kinh văn xuất hiện lần nữa, phát ra từ linh hồn, chảy tại huyết dịch cuối cùng trợ giúp Lâm Xuyên hướng phía trong đan điền thần thụ chi quả trấn áp tới, cưỡng ép đem thuộc về Sukako khí tức đè trở về. Đem làm Lâm Xuyên lần nữa lúc thanh tỉnh, phát hiện bộ luyện sư cùng Tần Lãng đã đứng ở bên cạnh của hắn, hai người một trái một phải dắt díu lấy hắn. Lâm Xuyên ca ca, người ra thế nào rồi? Bộ luyện sư ân cần hỏi han, nàng tại Lâm Xuyên giết người nháy mắt cũng cảm giác được không ổn, lập tức không để ý ngăn trở lao đến. Không sao, thực lực của đối thủ rất mạnh, ta phải toàn lực ứng phó mới được, khả năng có chút thoát lực đi. Lâm Xuyên, Byakugan vòng vo hai cái, chú ý tới rất nhiều người đang chú ý hắn, vì vậy viện một cái so sánh giải thích hợp lý. Như vậy ta tuyên bố, vị này thiếu niên mặc áo đen đạt được lần này đại hội đấu võ thắng lợi cuối cùng nhất, chúng ta đấu võ trường đem. Phán Quyết gặp Lâm Xuyên tỉnh táo lại, bắt đầu tuyên bố Lâm Xuyên đạt được quán quân, nhưng mà không đợi hắn nói xong, một cái thanh âm tức giận đột nhiên theo trong phòng khách quý truyền ra. Không có khả năng, thiếu niên mặc áo đen này nhất định có vấn đề, thực lực của hắn căn bản không phải là luyện khí thì có thể có được, ta yêu cầu đấu võ trường dò xét tu vi của hắn. Tống Chiết Viện âm thanh lạnh như băng trực tiếp truyền ra, lệnh ở trận tất cả mọi người là trì trệ. Nếu như nói, Lâm Xuyên tu vi xác thực có quá đa nghi điểm, cái này xác thực đưa tới không ít. Người hoài nghi thậm chí đã có người cảm thấy Lâm Xuyên có thể là dùng nào đó có thể ẩn giấu tu vi chấn động pháp bảo che giấu tu vi chân chính, bởi vậy mới có thể thể hiện ra thực lực cường đại như vậy. Mà dù sao không ai nguyện ý thật sự đứng ra đắc tội Lâm Xuyên, huống chi liền đấu võ trường đều không có dị nghị, những người khác thì càng sẽ không đi làm loại này phí sức không được kết quả tốt sự tình. Đứng ở trong sân Phán Quyết khẽ cho mày, Tống Chiết Viễn nghi vấn mặc dù là hướng về phía Lâm Xuyên đi đấy, nhưng kỳ thật liền hắn cũng bao hàm tại trong đó, nếu như nghi vấn Lâm Xuyên, chẳng khác nào là nghi vấn năng lực của hắn không đủ, không có phát hiện Lâm Xuyên ăn gian. Vị thiếu niên này tu vi ta đã cảm giác qua rồi, đích thật là luyện khí thì không có sai, cho nên cuộc tỷ thí này hữu hiệu ta tuyên bố. Phán Quyết thanh âm vang lên lần nữa, xem như trực tiếp cự tuyệt Tống Chiết Viễn yêu cầu. Ta theo Hòa Quốc Bát Đại gia tộc Tống gia thứ 6 thân phận người thừa kế yêu cầu Dương An thành đấu võ trường tra rõ tu vi của người này, trả mọi người một cái công đạo. Bạch, một mai thiêu đốt lên ánh lửa lệnh bài trực tiếp theo bên trong phòng khách quý bay ra, lơ lửng tại đấu võ trường phía trên, một loại nồng đậm mà trầm trọng uy áp theo trên đó tản ra, một cái to lớn tống chữ có thể thấy rõ ràng, mà ở cái này tống chữ bên cạnh còn có một cái nho nhỏ 6. Là cái kia Tống gia người thừa kế. Vừa mới bị giết chính là cái người kia, chẳng lẽ là người của Tống gia? Không phải vậy hắn kích động như vậy làm gì vậy? Nhất định là như vậy, vừa mới tu sĩ kia cũng có thể phóng thích pháp thuật, vừa nhìn liền biết bối cảnh không? Đơn giản, mọi người nghị luận thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trong sân Phán Quyết trên thân, bởi vì giờ khắc này đây cũng không phải là một kiện đơn giản đại hội đấu võ rồi, mà là liên lụy đến Hòa Quốc Bát Đại gia tộc tranh đấu. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói. Vừa mới người kia tình huống như thế nào ta tin tưởng mọi người đều có thể nhìn ra, theo trúc cơ kỳ thực lực tự hạ tu vi tới tham gia luyện khí kỳ tỷ thí Tống gia các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Đừng nói với ta hắn không phải là các ngươi người của Tống gia, cái kia liệt dương thạch mọi người có thể nhìn rất rõ ràng. Tần Lãng trực tiếp nhảy dựng lên mắng. Dám nhục mạ ta Tống gia, người tới, bắt hắn cho ta cầm xuống. Tống Thụy sắc mặt âm trầm quát, bạch, một cái thân ảnh màu đen không biết rõ, từ nơi ấy lao ra, đưa. Tay hướng phía Tần Lãng chộp tới, tu vi bạo lộ ra nháy mắt, khiến cho tất cả mọi người đều một hồi kinh hãi. Kim Đan Kỳ, đấu võ trường phán quyết biến sắc ngay tại hắn do dự muốn hay không xuất thủ thời điểm, một đạo truyền âm từ không trung rơi xuống, thẳng vào trong đầu của hắn. Sau một khắc đấu võ trường phán quyết trực tiếp ra tay, bịch một tiếng cản lại phạm nhân, hai người tại qua trong giây lát liền đếm rõ số lượng chiêu cuối cùng đều thối lui một bước âm lãnh nhìn chăm chú lên đối phương. Tốt rồi, chuyện này tạm thời không nói, nếu như đấu võ trường không muốn nghiệm chứng tu vi của người này, như vậy ta Tống gia tự muốn tự mình động thủ. Tống Chiết Viễn thanh âm lạnh lùng nói thẳng, ai cho ngươi tư cách cho ngươi trong này hô to gọi nhỏ Tống gia các ngươi rất đáng gờm sao. Thế nhưng không gì hơn cái. Này, tất cả mọi người chết ở tại trên tay của ta, người Tống Chiết Viễn lại có thể bắt ta như thế nào? Lâm Xuyên giờ phút này cuối cùng từ thần thụ chi quả bạo động trong hồi phục xong, lạnh lùng đối với Tống Chiết Viễn phương hướng nói ra. Đối chọi gay gắt không lưu tình chút nào, chỉ bằng chúng ta là Hòa Quốc bát đại gia tộc, chỉ bằng ta là Tống gia thứ 6 người thừa kế, ta muốn tra tu vi của ngươi, không người có thể ngăn đón. Tống Chiết Viễn lạnh giọng nói ra, bịch một tiếng trực tiếp đánh xuyên qua phòng khách quý vách tường, dẫm lấy một thanh phi kiếm lơ lửng mà ra. Đáng tiếc ngươi không tra được ta tô vi, nơi này là Dương An Thành, Lâm gia Dương An Thành, không phải ngươi Tống gia Thụy Hâm Thành, ngươi có thể lăn. Lâm Xuyên bình tĩnh nhìn dẫm nát trên phi kiếm Tống Chiết Viễn, lạnh lùng nói ra, không chút nào cho cái. Này Tống gia người thừa kế mặt mũi, à tốt ta muốn nhìn, ngươi hôm nay dựa vào cái gì ngăn trở ta tra tô vi của ngươi. Tống Chiết Viễn lạnh giọng nói ra, ánh mắt một chuyển, sau lưng Tống Thụy vọt thẳng ra, hướng phía Lâm Xuyên rơi đi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng thiếu niên mặc áo đen cần phải tạm thời tránh mũi nhọn thời điểm, Lâm Xuyên chậm rãi đưa tay cầm xuống cái khăn che mặt, đồng thời hai tay hướng về sau lật một cái, đem mũ trùm cũng cùng nhau buông, trong lúc nhất thời, Lâm Xuyên tóc trắng mắt trắng hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng này cùng nhau xuất hiện còn có Lâm Xuyên theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một mai lệnh bài. Chỉ bằng ta là Lâm gia Bách Linh Sơn chi tiểu linh phong người trưởng khống, chỉ bằng ta là Lâm gia Bách Linh tử. Chỉ bằng ta là Lâm Xuyên, một mai lệnh bài cổ xưa phi thăng mà lên, trên đó sâu sắc chữ Lâm có thể thấy rõ ràng, trầm trọng mà xa xưa uy áp phóng thích mà ra cùng bầu trời trong lơ lửng Tống gia lệnh bài kêu gọi kết nối với nhau. Cách chương,